Cẩu, tra một chút thân phận của tiểu bằng hữu kia. Ta coi như là bị lừa bán. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.